chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, còn sống. Cái kia quái vật khổng lồ, chỉ là lộ đến mặt nước bộ phận, chiều dài liền đạt tới mấy chục mét, bao quát cũng có mười mấy mét. Từ xa nhìn lại, tựa như là một tòa phù trên mặt biển ngọn núi nhỏ màu đen bao. Khi thấy trên mặt biển dâng lên quái vật khổng lồ, thuyền cứu sinh trên người tất cả đều bị chấn kinh. Cùng đồ chơi kia so ra, thuyền cứu sinh quả thực thì như là kiến hôi. Đây là một chiếc bão cấp đạo đạn xuyên lục địa tàu ngầm hạt nhân. Bão cấp tàu ngầm hạt nhân chính là Liên Xô cũ lớn nhất đạo đạn xuyên lục địa tàu ngầm. Đồng thời cũng là cho đến trước mắt trên thế giới nhân loại kiến tạo lớn nhất tàu ngầm. Nên tàu ngầm là điển hình thời kỳ chiến tranh lạnh sản phẩm. Từ Hồng Bảo Thạch thiết kế cục thiết kế hoàn thành, bão cấp tàu ngầm hạt nhân hết thảy chỉ kiến tạo 6 chiếc. 3 chiếc đã giải thể, còn lại cũng đem rất mau lui lại dịch, lại không nghĩ rằng lại bị Thượng Đế cấm khu cho đem tới tay. Cái đồ chơi này mới thật sự là trên biển bá chủ. Vương Đại Đông ánh mắt lộ ra nóng rực ánh sáng. Loại này cấp bậc tàu ngầm, nếu là có thể đem bắt được, đối quốc gia tới nói chính là một kiện vô giá chi bảo. Bất quá, muốn bắt được bão cấp chiếc tàu ngầm tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Nếu như sử dụng bạo lực, rất dễ dàng đem tàu ngầm phá hủy, mà lại cái này trên cơ bản tương đương với Thượng Đế cấm khu một chỗ phân bộ. Có trời mới biết tàu ngầm phía trên ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả. Nếu như Cầm Đế cũng tại tàu ngầm phía trên, kia liền càng phiền phức. Chỉ là Cầm Đế bây giờ ẩn thế cấp tu vi, liền đã để Vương Đại Đông vô cùng kiêng kỵ. Nhưng chỉ có bắt được chiếc tàu lặn này, Vương Đại Đông mới có thể mang theo trùng nữ còn sống trở lại lục địa. Cho nên, mặc kệ có thể thành công hay không, hắn đều muốn thử một lần. Sư phụ, đây là cái gì a? Tiểu nữ cảnh có chút mờ mịt. Đây là bão cấp tàu ngầm hạt nhân. Hẳn là Thượng Đế cấm khu dùng để vớt thi thể, Vương Đại Đông nói ra. Quả nhiên, từng chương lưới lớn theo tàu ngầm phía trên phun ra ngoài, đem trên mặt biển thi thể cho đánh vớt lên. Những thi thể này thúi như vậy, bọn họ muốn những thi thể này làm gì? Tiểu nữ cảnh một mặt buồn nôn. Những thứ này phổ thông thi thể bọn họ đương nhiên sẽ không muốn. Bọn họ muốn là võ giả thi thể. Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lùng nói. Khoảng cách tàu thủy đắm chìm đã qua gần 10 thiên. Liền xem như thực lực cường đại võ giả, cũng trên cơ bản đều chết không sai biệt lắm. Còn lại chưa chết cũng đều hấp hối. Thượng Đế cấm khu tùy tiện phái ra mấy cái tử vong chiến sĩ liền có thể giết chết. Cứu mạng, cứu ta, ta ở chỗ này. Một cái nằm tại trên ván gỗ võ giả hưng phấn đối với tàu ngầm ngoắc. Nhìn đến tàu ngầm, hắn còn tưởng rằng là cứu viện đến đâu. Phốp, người kia lời mới vừa nói xong, chính là bị một mũi tên bắn thủng lồng ngực. Ngay sau đó, thân thể bị lôi kéo hướng tàu ngầm. Khi thấy cái mũi tên này mũi tên, Vương Đại Đông mi đầu chính là nhăn lại tới. Cái mũi tên này chủ nhân hắn nhận biết, chính là Diệu Nhật Thánh Giả Cổ Nina. Chẳng lẽ Cổ Nina là Thượng Đế cấm khu người? Cổ Nina tay cầm ngân sắc chiến cung, đứng ở tàu ngầm phía trên. Một bộ áo choàng nghênh phong bay múa, nguyên một đám còn chưa chết thấu võ giả bị mũi tên bắn thủng thân thể. Sau đó bị Cổ Nina dùng mang theo tơ mỏng mũi tên kéo xuống tàu ngầm phía trên. Những người kia bị kéo đến tàu ngầm phía trên, lập tức liền có mấy cái áo khoác trắng đi tới, đối bọn hắn tiến hành tiêm vào, sau đó đem mang tới tàu ngầm bên trong. Bọn họ sao có thể dạng này? Thậm chí ngay cả người sống đều giết. Tiểu nữ cảnh thấy cảnh này, nhất thời hoảng sợ nói. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian một tay bịt tiểu nữ cảnh miệng, nhỏ giọng một chút, cẩn thận bị đối phương nghe thấy. Vương Đại Đông tuy nhiên không e ngại cổ Nina, nhưng nếu như thật cùng cổ Nina chiến đấu, thuyền cứu sinh phía trên tam nữ thì nguy hiểm. Chờ một lúc sau khi ta rời đi, các người nhất định muốn giấu ở tốt chính mình, tại không có bị phát hiện trước đó, tuyệt đối không nên huy động thuyền cứu sinh. Vương Đại Đông nói, ngươi muốn đi đâu? Gặp Vương Đại Đông muốn đi, tứ nữ đều là đứng trước vẻ khẩn trương. Ta thử nhìn một chút, có thể hay không bắt được chiếc tàu lặn này. Hạ Vân trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc. Bắt được bão cấp tàu ngầm, liền xem như một đội quân đến, cũng không dám nói dạng này khoác lác a. Mà Vương Đại Đông một người, vậy mà liền muốn bắt được bão cấp tàu ngầm. Đến cùng là nàng điên, vẫn là Vương Đại Đông điên. Bất quá, vừa nghĩ tới Vương Đại Đông cái kia rời sông lấp biển chiến đấu lực, Hạ Vân lại thoải mái. Gia hỏa này, căn bản cũng không có thể lấy người bình thường ánh mắt đến đối đãi. Hiển nhiên một đại biến thái. Ngươi cẩn thận một chút. Gặp Vương Đại Đông chậm rãi dọc theo thuyền cứu sinh ở mép tiến vào trong nước, Hạ Vân nhỏ giọng nói. Vương Đại Đông hơi sững sờ, cái này còn là lần đầu tiên Hạ Vân đối với hắn lộ ra quan tâm biểu lộ. Chờ lấy ta trở về. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, chợt cả người lặng yên không một tiếng động biến mất tiến trong nước biển. Vương Đại Đông không muốn đánh cỏ động rắn, cho nên hắn cũng không có chính diện tiến vào tàu ngầm. Khi hắn sắp tiếp cận tàu ngầm thời điểm, liền để thân thể trôi nổi trên mặt biển, ngụy trang thành một cỗ thi thể, sau đó trở lấy lưới đánh cá đem chính mình vớt phía trên đi là được. Đây là tiến vào tàu ngầm đơn giản nhất phương pháp. Bây giờ còn chưa chết mất võ giả, mới có thể từ cổ Nina chuyên môn đối phó. Hắn thi thể đều là một lưới vơ vét tiến tàu ngầm là được. Rất nhanh, Vương Đại Đông liền bị lưới đánh cá cho bao phủ. Trong nháy mắt liền bị thi thể bao vây. Chung quanh chật ních sắp hư thối thi thể. Thi xú trùng thiên, tại như thế làm cho người buồn nôn hoàn cảnh bên trong. Vương Đại Đông sừng sốt giống một cỗ thi thể một dạng. Không nhúc nhích, cái này muốn là đổi thành người khác, căn bản không dùng ngụy trang, trực tiếp liền bị thối ngất đi. Vương Đại Đông giống như là một bộ tránh thức thi thể một dạng. Theo vô số cổ khiến người ta buồn nôn thi thể, cùng một chỗ bị làm tiến tàu ngầm. Tàu ngầm bên trong có một cái cự đại khoang, chuyên môn trồng chất thi thể. Vương Đại Đông mở to mắt, đập vào mi mắt là trồng chất như núi thi thể. Nam, nữ, lão, thiếu đều có. Những người này, đại bộ phận đều là người bình thường. Một số nhỏ võ giả, đã từng tươi sống sinh mệnh, bây giờ lại giống như là thịt nhão một dạng bị trồng chất ở chỗ này. Không thể không nói là loại bi ai. Những người này, bọn họ đại đa số đều là có mặt mũi nhân vật, hoặc là trung tâm mua sắm cự hư, hoặc là cũng là tập đoàn cự bá, thậm chí còn có fan 10 triệu ngôi sao lớn. Nhưng bây giờ, bọn họ cùng một đầu bị ném vứt bỏ bươi đống rác chó chết, cũng không khác nhau quá nhiều. Tại cửa, chuyên môn có phụ trách cho thi thể phân loại thượng đế cấm khu công tác nhân viên. Bọn họ chỉ cần võ giả thân thể, phổ thông nhân thân thể, đem sẽ trực tiếp bị băm sau đó ném vào lò thiêu thiêu hủy. Người bình thường thì coi như bọn họ thân gia ước vạn, lúc còn sống cỡ nào ngăn nắp chiếu rọi, cỡ nào vạn chúng chú mục, sau khi chết, đãi ngộ đều như thế. Cho nên, còn sống mới trọng yếu nhất, nếu như làm sinh mệnh bị uy hiếp lúc cần làm ra cái gì hy sinh, đều không muốn có chút do dự. Giờ khắc này, Vương Đại Đông càng thêm lý giải Cầm Đế lúc đó cho hắn nói câu nói này ý nghĩa. Người, chỉ có còn sống mới có thể nắm giữ. Miễn là còn sống, chẳng khác nào nắm giữ hết thảy. Một khi bỏ mình, chẳng khác nào tịch diệt. Không có cái gì. Vương Đại Đông nhắm mắt lại, chờ đợi được tuyển chọn.